Đấu Y, chương 209, bốn kiện phách phẩm, vật phẩm đấu giá. Góc truyện audio.com. Chấm, Nạp Lan U, người đứng lên chủ trì cuộc đấu giá xác thực là Nạp Lan U, vẫn thân hình nóng bỏng nhưng sắc mặt lại có hơi tái nhợt một chút. Phong cách của một chủ trì đấu giá như vậy quả là điên đảo chúng sinh. Làm cho đám quý tộc bên dưới đều chảy nước miếng. Hơn 10 kiện phách phẩm lần lượt được mang ra. Mỗi một vị khách cạnh tranh phách phẩm đều cực kỳ nhiệt tình. Ra tay cũng rất mạnh mẽ. Chỉ trong chốc lát những kiện phách phẩm này đã được mua hết với giá rất cao. Lâm Khiếu Đường đợi khá lâu vẫn chưa thấy có linh hồn hạng liên xuất hiện. Không khỏi có chút kỳ quái. Trước đó rõ ràng có nghe thấy tên linh hồn hạng liên. Vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đưa linh hồn hạng liên ra đấu giá? Mãi cho đến tận vật phẩm gần cuối cùng của đại hội đấu giá lần này. Vẫn chưa thấy xuất hiện linh hồn hạng liên. Đang lúc Lâm Khiếu Đường cảm thấy cực kỳ thất vọng, mỹ nhân trên đài bỗng nhiên chuyển đề tài. Bốn kiện phách phẩm cuối cùng trong ngày hôm nay, được dùng làm vật phẩm ban thưởng, dành cho trị liệu sư có thể chữa khỏi bệnh của quốc vương La Sát Quốc. Vô luận là chức nghiệp gì, vô luận là phương pháp nào, chỉ cần có thể chữa được cho quốc vương, bốn kiện cuối cùng này chính là của người đó. Nạp Lan U dùng thanh âm mềm mại cực kỳ động lòng người. Vang vọng quanh quẩn trong phòng bán đấu giá, bốn kiện vật phẩm cuối cùng phân biệt là linh hồn hạng liên, ám dạ tinh linh nữ nô, hai lạp đại sư đan và chấn thiên giới. Dưới đài lập tức ồn ào, nhất thời có không ít người bắt đầu dục dịch trong lòng. Lâm Khiếu Đường kỳ quái nói, linh hồn hạng liên cứ như vậy có thể tới tay, thanh âm của Tân Ba lại từ một bên truyền đến, Đường Lâm, ngươi có điều không biết rồi. Linh hồn hạng liên trong bốn kiện cuối cùng này chính là kém cỏi nhất. Kỳ thực chỉ dùng làm thật giả lẫn lộn mà thôi. À, Lâm Khiếu Đường làm bộ nguyện ý nghe chuyện bên ngoài nhìn Tân Ba. Tân Ba lại nói tiếp, để hấp dẫn một số vong linh ma pháp sư, cho nên mới đem linh hồn hạng liên làm vật phẩm ban thưởng. Ba kiện phía sau mới đính thực là thứ tốt, đại sư đan thì không cần phải nói rồi. Người đại đỉnh cấp sư giai khi trùng quan dùng đan dược này hiển nhiên chỗ tốt không nhỏ. Có thể đề cao xác suất thành công. Về phần chấn thiên giới thì có thể làm vật phẩm trang bị cho mọi người thuộc tất cả các chức nghiệp. Lâm Khiếu Đường ngạc nhiên. Dĩ nhiên có vật phẩm trang bị cho toàn bộ các loại chức nghiệp. Tân Ba tự hào giải thích nói. Kiện chấn thiên giới này kỳ thực là do một vị tiên tri chế tạo. Mục đích chế tạo ban đầu là để cầu phúc, ai biết trong quá trình chế tạo lại có chút sai lầm. Nhưng may mắn không làm cho nó bị hỏng, ngược lại tăng cường công hiệu, chỉ cần truyền bổn nguyên lực vào là có thể khu động. Không hề có thuộc tính riêng biệt, một khi khởi động chấn thiên giới lập tức làm cho thực lực của người sử dụng tăng lên gấp 3. Hầu như có thể duy trì trong thời gian nửa canh giờ. Không có tác dụng phụ. Lâm Khiếu Đường đối với loại trang bị có tính dễ nổ này luôn duy trì thái độ hoài nghi. Chung quy thì trên đời này không hề có chuyện tốt một cách hoàn mỹ được. Khi sử dụng, người mang nó nhất định sẽ gặp phải tình trạng thoát lực tiến nhập vào trạng thái hôn mê. Chỉ ít hôn mê hơn một tháng mới có thể tỉnh lại. Tân Ba không hề tiếc nuối trả lời. Lâm Khiếu Đường lý giải gật đầu. Chấn thiên giới này khi gặp phải tình huống khẩn cấp. Thực tế là một loại trang bị phòng thân rất không tồi. Thực lực có thể đề cao gấp 3 trong nháy mắt, đối với bất luận địch nhân nào mà nói nhất định là một chuyện rất không ổn. Ám dạ tinh linh nữ nô so với linh hồn hạng liên còn muốn quý hơn. Lâm Khiếu Đường đối với hai chữ nữ nô dù sao cũng có chút không thoải mái. Tân Ba dùng loại nhãn thần như nhìn thấy người ngoài hành tinh quan sát Lâm Khiếu Đường nói. Đường Lâm, ngay cả cận vệ tốt nhất của Minh Tây Đại Lục ngươi cũng không biết hay sao? Một khi ám dạ tinh linh nhận chủ, bọn họ sẽ luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Hơn nữa vô thanh vô tức, bất luận là gã ám dạ tinh linh nào cũng có thực lực cao thủ sư giai. Chỉ cần bọn họ không chết thì tuyệt đối không cho bất kỳ một địch nhân nào có thể tiếp cận được chủ nhân. Là một tử sĩ trung tâm nhất. bất luận là gã quý tộc nào cũng nằm mơ có được cận vệ như vậy. Thậm chí khi thành công mở được nội tâm của ám dạ tinh linh, bọn họ sẽ trở thành một người bạn lữ suốt đời của ngươi. Không hề quan tâm đến danh phận chỉ có thuần phục, Lâm Khiếu Đường cảm giác có chút đáng sợ. Cận vệ như vậy nhất định sẽ không quá tốt, như thế nào cũng có cảm giác huyền bí tận gốc rễ. Người như vậy thực sự không giống người, phòng trừng rất khó câu thông. Tân Ba lại tiếp tục nói, ám dạ tinh linh nữ nô lần này chính là do phụ thân của ta 30 năm trước tiến vào phong ma đại lục. Sát biên giới chớ chú huyết vực bắt được, có người nói đó chính là cố hương của ám dạ tinh linh. Tất cả ám dạ tinh linh hiện có trên đại lục đều bắt nguồn từ nơi đó. Một bộ phận trong đó là do các cao thủ bắt trở về trong quá khứ. Còn có một số là do tộc nhân đuổi ra khỏi bộ tộc. Nói chung nhân số tuyệt đối không vượt qua con số 1.000. Người nhận chủ lại càng ít hơn, sẽ không vượt quá 50 người. Đại đa số đều phụ thuộc một quý tộc phú hào nào đó. Thực lực bản thân rất yếu. Phụ thân ngươi tại sao lại không bắt nàng nhận chủ? Lâm Khiếu Đường hồ nghi nói. Tân Ba thần bí, phụ thân ta chính là một kiếm thánh hiếm hoi. Toàn bộ đại lục người có thể tổn thương phụ thân ta còn chưa sinh ra. Trên minh tây đại lục này tổng cộng chỉ có 3 vị cường giả địa vương cấp. Một người trong số đó là phụ thân ta. Kiếm thánh thì cần gì đến cận vệ kia chứ? Vậy thì tại sao lại bắt vị ám dạ tinh linh kia về? Lâm Khiếu Đường lại càng cảm thấy kỳ quái. Thần sắc của Tân Ba tối sầm lại. Là vì mẫu thân của ta, phụ thân của ta lúc đó rất yêu thương mẫu thân, bởi vậy kẻ thù tại hậu cung rất nhiều, thậm chí đã từng phát sinh sự kiện đầu độc, may là đã bị phát hiện từ sớm, mẫu thân của ta mới không oan uổng chết đi. Bất quá khi vị ám dạ tinh linh kia nhận chủ không bao lâu, mẫu thân lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, 3 năm trước đã chết đi, phụ thân rất thương tâm. Đã đem ám dạ tinh linh thủ hộ tại đình viện của mẫu thân ta khi còn sinh tiền. Đến tận 3 tháng trước, chúng ta mới nhớ đến kiện phách phẩm xa xỉ này. Lúc này phía dưới đài càng dần càng rối loạn, bởi vì 4 kiện phách phẩm lần lượt được đưa 3 trưng bày. Linh hồn hạng liên, đại sư đan và chấn thiên giới đều được đặt trong hộp cấm rất tinh xảo. Quang mang chói mắt, mà vị ám dạ tinh linh nữ nô kia thì đẹp đến không tưởng tượng nổi. Đẹp đến mức làm cho người khác hít thở không thông. Nàng mặc một bộ quần áo hở hang đứng trên đài cao. Vô luận là ai, vô luận là dùng phương pháp nào, chỉ cần có thể chữa được cho quốc vương bệ hạ, tất cả mọi thứ ở đây lập tức trở thành vật phẩm tư nhân của người đó. Nếu như mọi người có bí phương, bí pháp, vậy thì còn chờ gì đây? Nhanh nhanh dùng những phương pháp đó đến đổi những kiện vật phẩm vô giá này đi. Thanh âm mị hoặc đầu độc nhân tâm của Nạp Lan U vang vọng. Nếu như có thể tặng kèm tiểu thư chủ trì bán đấu giá, ta lập tức đem quốc vương cận kề từ cái chết trở về. Phía dưới có người ồn ào nói, trong mắt của Nạp Lan U hiện lên ánh sáng nhàn nhạt khó có thể phát hiện. Rất nhạt nhưng cũng rất lạnh, bất quá chỉ trong nháy mắt. Một thân mỹ sắc so với vị ám dạ tinh linh kia không hề thua kém chút nào hiện lên một nụ cười đẹp đến mê người. Nàng khéo léo trả lời. Tốt, chỉ cần ngài đồng ý trước, 4 kiện vật phẩm này tặng cho ta toàn bộ, như vậy ta chính là của ngài. Người vừa ồn ào nhất thời á khẩu không trả lời được. Có người lập tức cười nhạo gã gia hỏa này, trong mắt như là muốn nói. Tiểu tử, hiện tại đã biết vì sao ám dạ tinh linh lại có nhiều muốn đoạt về tay. Còn nữ nhân nhân tộc lại không có người nào hỏi thăm hay chưa? Ám dạ tinh linh nữ nô chính là một người lý tưởng chủ nghĩa. Còn nữ nhân nhân tộc lại là người thuộc vật chất chủ nghĩa. Tân Ba Vương Tử Điện Hạ, ta nghĩ ta có thể tiến cung thử một chút. Lâm Khiếu Đường đột nhiên nói. Ngươi, Tân Ba hiển nhiên rất hoài nghi. Không phải là bất luận người nào cũng có thể tham gia thử hay sao? Tân Ba chần chờ một chút rồi nói. Được rồi, bất quá nếu như ngươi không thể trị được, vậy thì đừng nói là ta dẫn kiến a. Lâm Khiếu Đường cười nhạt gật đầu. 4 kiện phách phẩm này đã vào trong mắt của hắn rồi. Bất quá cũng hắn cũng chỉ quan tâm đến linh hồn Hạng Liên và đại sư đan mà thôi. Hai kiện còn lại thực sự Lâm Khiếu Đường không có nhiều hứng thú. Hoàng cung thú nhân so với hoàng cung nhân tộc không có nhiều sự giống nhau. Quần thể kiến trúc tương đối phân tán. Hơn nữa mỗi ngôi kiến trúc đều lớn đến kinh người. Có người nói rằng hoàng cung La Sát Quốc là do Bỉ Mông nhất tộc xây dựng lên. Vì vậy quy mô so với bình thường đều lớn hơn rất nhiều. Phong cách cũng tương đối kỳ quái. Cột trụ, vách tường đều có khắc đồ đằng bức họa gì đó. Màu sắc dĩ nhiên lấy màu vàng là chính, không giống với nhân tộc lấy màu hồng mà màu sắc chính. Thủ vệ của hoàng cung tuy rằng xâm nghiêm, thế nhưng tựa hồ như là bề ngoài mà thôi. Lâm Khiếu Đường có thể cảm nhận được trên mặt của mỗi người đều mang theo vẻ bất an nồng đậm. Xem ra vị quốc vương này có ý nghĩ vượt xa bề ngoài bản thân hai từ quốc vương. Dưới tình trạng bệnh tình của quốc vương nguy kịch làm cho người người cảm thấy bất an. Dưới sự dẫn đầu của Tân Ba, một đường thẳng tiến vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã tiến sâu vào trong hoàng cung nội viện, trong đại điện sớm đã tụ tập một nhóm người rất đông. Có vài gã nửa thú nhân tuổi còn trẻ ăn mặc so với Tân Ba không sai biệt lắm mang theo một hai người tiến vào đại điện. Tân Ba nguyên bản nghĩ rằng chỉ thầm mang theo Lâm Khiếu Đường đến đây mà thôi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy các huynh đệ của mình đều rất tích cực dẫn kiến trị liệu sư. Tân Ba lại có chút do dự bản thân có nên tiếp tục mang theo Lâm Khiếu Đường tiến vào Trung ương Đại Điện. Khi Lâm Khiếu Đường tiến vào trong Đại Điện thì có một đôi mắt mỹ lệ không gì sánh được tiến lên tiếp đón. Chủ nhân của đôi mắt này không thể tin tưởng được nhẹ giọng nói. Lâm tiên sinh, Nạp Lan U kinh ngạc nhìn Lâm Khiếu Đường. Hiển nhiên không hề tưởng tượng được rằng tại chỗ này lại có thể nhìn thấy hắn. Phải biết rằng một thời gian trước nàng chuyên môn tìm kiếm tung tích của người này. Thế nhưng không hề có chút tin tức nào. Cho đến tận hơn một năm trước đây tại Kỳ Đông Đại Lục có một thay đổi bất ngờ. Mới thu được tin tức của người này. Chỉ là những chuyện đó đã không còn trọng yếu nữa rồi. Tân Ba hồ nghi nhìn Lâm Khiếu Đường. Thực sự nghĩ không ra. Người này như thế nào lại nhân thức nữ quan quản lý bán đấu giá? Nạp Lan tiểu thư, chúng ta thực sự là rất có duyên. Tại một địa phương xa xôi như thế này cũng có thể gặp nhau. Lâm Khiếu Đường mỉm cười nói. Nghe nói ngươi bị một nữ ma pháp sư của Minh Tây Đại Lục bắt đi. Có đúng hay không? Nét kinh ngạc trên mặt Nạp Lan U rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ung dung hỏi, nếu như là giả vậy thì ta đã không ở chỗ này rồi. Nạp Lan tiểu thư từ lúc nào lại phục vụ cho thú nhân vậy? Lâm Khiếu Đường rất tùy ý nói. Nạp Lan U thở dài. Hiện tại Hiên Viên Quốc hai mặt thụ địch, Đại Hạ Quốc cũng đã tham dự vào cuộc chiến tranh. Cuối cùng Lộ Á Liên Minh đã đem Hiên Viên Quốc chia cắt. Ta đến đây để xin giúp đỡ. Ai biết được bệnh tình của La Sát Quốc Vương lại nguy kịch đến như vậy. Cũng coi như là ta ra chút sức lực nhỏ bé. Mong muốn La Sát Quốc Vương sau khi khôi phục thì có thể xuất binh viện trợ Hiên Viên Quốc. Ánh mắt của Nạp Lan U chợt lóe thiểm điện. Tựa hồ như đang muốn lẩn tránh cái gì. Ta theo pháp phí phi hành của quốc chủ đến nơi này. Về phần dùng phương pháp nào thì ta không biết gì cả. Quốc chủ của các ngươi cũng tới đây. Lâm Khiếu Đường truy vấn, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, một tháng trước đã ly khai nơi này trở về, chiến sự phía bên kia thực sự nguy cấp, cốc chủ không thể tiếp tục chờ đợi thời gian dài tại nơi này được. Lúc này Nạp Lan U trả lời có hơi nhanh, Lâm Khiếu Đường cảm giác được trong lời nói của đối phương có chút gì đó né tránh. Cũng không hỏi quá nhiều, ánh mắt hướng về những người khác. Toàn bộ Trung ương Đại Điện, chỉ ít cũng có 20 người đang chờ. Trong đó có gần chục thú nhân tuổi còn trẻ ăn mặc so với Tân Ba rất giống nhau. Nhiều nhất chỉ là phong cách có hơi chút bất đồng. Bên cạnh họ đều có ít nhất một người mang theo nét quyền uy đặc trưng trong các chức nghiệp. Trên người bọn họ xác thực đều tản ra nguyên khí cực kỳ cường đại. Kém cỏi nhất cũng có Đại Sư Giai. Lâm Khiếu Đường hiển nhiên chính là người yếu nhược nhất trong đó. Tân Ba bắt đầu hối hận bản thân đã quá xung động mà dẫn hắn vào đây. Tiếm thánh tới, có người nhỏ giọng nói, trong ngữ điệu mang theo kình ý, cách trương.